Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 458, chỉ vận cầu cứu, góc truyện audio.com, Vương Tổng em cũng chỉ vì muốn kiếm tiền cho công ty thôi mà. Tô Đại Chí nhăn nhó nói, trên thực tế, hắn đúng là nghĩ như vậy, hắn cho rằng làm như vậy sẽ khiến Vương Tích Phạm coi trọng năng lực làm việc của mình. Vì thế hắn, lén quyết định bán xe cho mấy ông chủ có thực lực cũng quan hệ được. Không ít bạn bè, nhưng không ngờ Vương Tích Phạm lại giận như vậy. Tô, Đại Chí không thể hiểu là tại sao, bán xe ra tỉnh ngoài rất phiền phức lại chưa chắc đã an toàn. Chẳng may gặp phải kẻ đen ăn đen thì sao giờ, bán xe trong Tùng Giang lại an toàn hơn nhiều, bán xe lấy tiền là xong. Chuyện sau này chẳng quan hệ gì đến mình, tất cả thủ tục giấy tờ cũng không cần quan tâm, hơn nữa đám người này đều có tiếng tăm ở Tùng Giang, không sợ đen ăn đen. Dù sao đều biết rõ nhau, ai lại đi làm chuyện này. Vì công ty, tao nghĩ bọn chúng cho mày chỗ tốt thì phải cũng không. Trách Vương Tích Phạm nghĩ như thế, cho dù là ai cũng nghĩ như vậy, nếu không tại sao Tô Đại Chí lại tự tiện làm như vậy? Em thực sự không có, Tô Đại Chí vội vàng nói, anh rể chúng, ta là người một nhà, em có thể làm chuyện ảnh hưởng đến lợi ích công ty. Sao, hừ, họ hàng, Vương Tích Phạm thở dài một hơi. Bao nhiêu công ty, đóng cửa cũng chỉ vì người nhà muốn phình túi của mình mà ảnh hưởng đến lợi ích công ty, em, anh rể, thực lòng em chỉ nghĩ vì lợi ích của công ty, Tô Đại Chí nói. Hừ, Vương Tích Phạm hừ lạnh một tiếng, đừng nói nhiều vô ích, lúc tiếp, xúc với đám người kia chúng có nhận ra thân phận của mày không? Không biết, bọn chúng đều chỉ gọi em là Miêu Tử, Tô Đại Chí vội vàng nói. Không hỏi lai lịch của mày sao? Vương Tích Phạm hỏi, em nói từ Phúc Kiến đến, Tô Đại Chí nói. Được, thời gian này mày trốn đi, đừng xuất hiện, Vương Tích Phạm lạnh lùng nói. Hả, Tô Đại Chí sừng sốt, không nghiêm trọng như vậy chứ, như thế mà không nghiêm trọng, vậy thế nào mới là nghiêm trọng? Vương, Tích Phạm mắng, mày là đầu con lừa nên gây phiền phức cho tao, vậy có phải là nghỉ phép vẫn nhận tiền lương không, Tô Đại Chí cẩn thận hỏi. Cái rắm, mày còn muốn lấy tiền lương, mày cút mẹ cho tao, trốn ở trong nhà, tiền mày kiếm được thời gian qua đủ để mày tiêu xài. Nếu không phải, vì mày là em vợ tao, tao đã vứt mày vào tù, Vương Tích Phạm phất tay. Tức giận nói, anh rể, anh nói gì thế? Em không được chỗ tốt gì mà, Tô Đại Chí vội vàng nói. Được rồi, đừng nói nữa, đi đi, tao bây giờ thấy mày là bực mình, Vương Tích Phạm mắng. Được, anh được đó, Tô Đại Chí nói ba chữ được liền, xoay người đi ra ngoài. Vương Tích Phạm nghe thấy thế, vội vàng nói. Chờ chút, thằng Tô Đại Chí này, con mẹ nó, đừng có mà chó cùng rứt dậu, gây phiền phức cho mình. Còn có chuyện gì vậy Vương Tổng? Tô Đại Chí rất tức giận nói. Chờ chút tao viết cho mày một giấy chi, mày xuống tài vụ lấy 10.000, nếu không đủ gọi điện cho tao, Vương Tích Phạm thở dài nói. Nghĩ, thầm bây giờ chỉ có thể dùng tiền làm yên lòng tên này. Tốt, Tô Đại Chí không nói cảm ơn, đúng, hắn đang tức. Thời gian này, mình tận tâm tận sức làm việc cho công ty, nhưng lại được đãi ngộ như vậy, mặc dù thoạt nhìn không ít nhưng so với những gì mình làm, quả thực chính là ăn cháo đá bát. Mặc dù Tô Đại Chí không hiểu buôn lậu xe lãi được bao nhiêu, nhưng hắn cũng không ngu, giá mấy trăm ngàn, sẽ kiếm được rất nhiều, nếu không thì không ai dùng mạng mình đi vào ngành kinh doanh, góc truyện audio.com, nguy hiểm như thế này, Tô Đại Chí thầm cười lạnh trong lòng. Mày đưa tao vào tù sao? Mệt chết, mày dám sao? Tao mà vào tù thì việc của mày cũng không giấu được. Đến lúc đó xem ai gặp chuyện nhiều hơn, đừng nói tao không được chỗ tốt gì. Dù được chỗ tốt cùng lắm là phạm tội kinh tế. Còn mày, buôn lậu đó, tội này sẽ rơi đầu. Tô Đại Chí cũng không nói gì, cầm tờ giấy chi của Vương Tích Phạm ra. Khỏi phòng làm việc, hắn bây giờ rất tức tối, mình làm nhiều như vậy lại. Gặp kết quả đó, chẳng qua hắn cũng nói được gì chứ, công ty là của Vương gia, có quan hệ mẹ gì với mình, họ hàng thì là gì, cũng không phải nói đuổi là đuổi sao. Tô Đại Chí đến, tài vụ lấy 10.000 liền về nhà, Vương Tích Phạm cũng rất tức, thằng chó Tô Đại Chí này có đầu óc không đấy, bán hàng ở đất Tùng Giang này, không phải gây phiền phức cho mình sao, xem ra gần đây phải ngừng lại, một thời gian, vốn định tìm Tống Hàng kiếm một nhóm hàng, bây giờ chắc phải chờ sang năm mới. Vương Tích Phạm mắng thầm vài tiếng, sau đó gọi cho bạn bè, bảo hắn giúp xem có tin tức gì thì lập tức báo cho mình. Sáng hôm sau, Dương Minh nhận được điện của Trương Tân liền đi xuống. Hôm qua hai thằng đã hẹn cùng đến trường, Trương Tân lái xe đến đón. Dương Minh lên xe, ngồi ở ghế sau, bởi vì Triệu Tư Tư đã ngồi ở ghế trên, đón Trần Mộng Nghiên chứ. Trương Tân hỏi, tao gọi điện bảo cô ấy xuống tầng 1 chờ. Dương Minh gật đầu. Ba người đón được Trần Mộng Nhiên liền về trường. Hết đợt nghỉ Tết dương lịch, không lâu nữa là thi cuối kỳ. Đại học khác, với cấp 3 cả kỳ chỉ có thi cuối kỳ. Thời gian này cũng là thời gian sinh viên ở trong lớp nhiều nhất. Học đại học khác với cấp dưới, dù cả kỳ mày không học gì, nhưng đến cuối kỳ mày hiểu được các đề tài, câu hỏi mà giảng viên đưa ra kết quả sẽ không thấp. Dương Minh không có gì phải lo lắng. Đến kỳ thi sẽ trực tiếp sử dụng gì, năng, muốn điểm thấp cũng khó. Chẳng qua Dương Minh vẫn giống như mọi người, cầm sách đi học, ra vẻ thì vẫn phải làm, nếu không một người cả kỳ không học cuối kỳ lại đạt kết quả cao, cho dù là ai cũng cảm thấy có gian lận. Cho nên vì không chúc lấy phiền phức vô nghĩa, Dương Phàm vẫn chăm chỉ đi học ghi chép. Hôm nay Vương Chí Đào lại không xuất hiện trước mặt Dương Minh và Chu Dài Dài, dù sao Vương Chí Đào cũng phải thi. Mặc dù Vương Chí Đào không thèm để ý, nhưng nếu mày không qua kỳ thi, vậy đừng mong có bằng tốt nghiệp. Nhân lúc hết tiết, Chu Dai Dai nhỏ giọng nói với Dương Minh. Dương Minh, hôm đó thật xấu hổ. Mình về nhà, mẹ cứ ở cạnh mình không thể nhắn tin cho bạn, làm bạn lo lắng. Không có gì, Dương Minh buồn bực, cô và mẹ cô ngồi cạnh nhau, có ảnh hưởng gì đến nhắn tin chứ? Chỉ là chuyện nhà Chu Dai Dai không có quan hệ gì với Dương Minh, nên Dương Minh cũng không hỏi. Đúng, mẹ mình nếu tìm bạn, bạn đừng giận nhé. Chu Dai Dai do dự một chút, đỏ mặt nói. Mẹ bạn tìm mình làm gì? Dương Minh hỏi. Mẹ mình tưởng rằng hai ta là quan hệ đó. Chu Dai Dai cắn môi nói. Quan hệ gì? Dương Minh có chút khó hiểu, chẳng qua cũng không thể trách hắn, hắn căn bản không nghĩ có chuyện gì với Chu Dai Dai. Chính là, bạn trai, bạn gái. Chu Dai Dai nói, mẹ bạn nghĩ như vậy. Dương Minh ngẩn ra, nếu mẹ mình đến tìm bạn, bạn đừng để ý. Chu Dai Dai dặn. Được, vốn không có chuyện gì, cô ấy nghi ngờ. Góc chuyện audio.com, vô ích rồi. Dương Minh cười nói. Chu Dai Dai mấp máy môi muốn nói gì đó lại thôi. Đến trưa, Dương Minh đang chuẩn bị nhắn tin bảo Trần Mộng Nhiên cùng ăn cơm, Lâm Chỉ Vận lại gọi tới. Alo, Dương Minh không hề do dự nghe điện. Chỉ Vận, có chuyện gì thế? Dương Minh, em có chuyện muốn làm phiền anh. Lâm Chỉ Vận run run nói. Chuyện gì, Chỉ Vận, rốt cuộc em làm sao? Lâm Chỉ Vận nói làm Dương Minh rất khó hiểu, chẳng qua Dương Minh cũng hiểu chuyện không hề nhỏ. Nếu không Lâm Chỉ Vận sẽ không lắp bắp như vậy. Chỉ Vận, sao thế? Dương Minh vội vàng an ủi. Đừng gấp, em nói cho anh biết em đang ở đâu. Em ở trường, Lâm Chỉ Vận nói. Trường, Dương Minh ngẩn ra, có ai ở trường ăn hiếp em? Cách trường,